Chương 111, đừng trách ta nói thẳng. 111, đừng trách ta nói thẳng. Làm Lữ Thụ tìm về 95 đồng tiền cho Lý Nhất Tiếu thời điểm, Lý Nhất Tiếu quan sát tỉ mỉ lên trước mặt thiếu niên này, dò xét nửa ngày cười một tiếng, tiểu huynh đệ không phải người bình thường, ta Lý Nhất Tiếu giao ngươi người bạn này. Nói xong hắn liền bưng chao liền đắc ý đi, Lý Thúc có chút hiếu kỳ, tiểu thụ, đây thật là các ngươi hiệu trưởng. Lữ Thụ răng có đau một chút, Lý Thúc ngài cũng là hiếu kỳ tâm nặng. Cái này cũng muốn hỏi một câu, hắn thu thập xong đồ vật liền tránh người, đây là chúng ta mới hiệu trưởng. Lý Thúc một mặt khiếp sợ quay đầu nhìn xem Lý Nhất Tiếu nhoáng một cái bóng lưng, cái này không đứng đắn mập mạp cũng có thể làm hiệu trưởng, mọi người trong ấn tượng hiệu trưởng là cái dạng gì, có mặt mũi hiền lành, có nhìn liền học thức uyên bác, có nhìn liền rất già giang cự hoạt, có địa trung hải, nhưng tóm lại tới nói, tất cả mọi người trong ấn tượng có thể làm quan viên hoặc là thân là hiệu trưởng quản lý một trường học người. Tối thiểu muốn trầm ổn một chút, kia là nhiều năm tại thể chế bên trong rèn luyện ra nội liễm khí chất, nhưng cái tên mập mạp này, làm sao nhìn giống lúc nào cũng có thể sẽ đoạt tiểu bằng hữu kẹo que đồng dạng hèn mọn mập mạp, người bình thường đều có thể nhìn ra được khác biệt, tại chính thức bên trong thể chế liền sẽ sinh ra to lớn mâu thuẫn, tựa như là hai loại khác biệt vật chất hỗn hợp lại cùng nhau, có lẽ phân biệt rõ ràng, có lẽ dung hợp thành một loại khác màu sắc, có lẽ sinh ra hóa học bạo tạc phản ứng, trên thực tế loại mâu thuẫn này xuất hiện trước nhất tại tiền tài phương diện. Thiên la địa võng nhân viên cũng là muốn lãnh lương, nhưng mà phát nhiều ít thành một cái cự đại vấn đề. Nhi một, Tê Đình đề nghị phát lương cao, dù sao những người này đều là người tu hành, nhưng mà những người khác không làm. Chẳng lẽ nói phổ thông hành chính nhân viên cương vị liền đối với bọn họ có trọng yếu không? Ít đi ai cũng muốn lộn xộn, muốn đối xử như nhau. Kỳ thật đây chính là một loại tâm tư đố kỵ, dựa vào cái gì đám người này cầm tiền lương liền cao hơn chúng ta. Nếu như nói bọn hắn chỗ kiếm sống tương đối nguy hiểm, khi công an danh sách cùng cảnh sát vũ trang danh sách liền không nguy hiểm, liền hiện tại đến xem, công an bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ tỷ lệ so thiên la địa võng cao hơn đi. Xác thực, công an là muốn so hiện tại thiên la địa võng vất vả nhiều a. Đến cuối cùng, liền ngay cả nhiếp đình cấp bậc cũng bị ép đến sở cấp, tương đương với một chỗ cơ quan hành chính thị trưởng, hoặc là một cái tỉnh thính sở trưởng, cuối cùng vẫn là có người nhìn không được, trực tiếp đem thiên la địa võng xếp vào tổng tham hai bộ, tất cả thiên la địa võng nhân viên lĩnh quân liên tiếp. Ấn bộ đội cấp bậc tới phát tiền lương, bộ đội đãi ngộ vẫn là phải so địa phương tốt nhất một chút, mà nhiếp đình quân hàm làm thiếu tướng, còn lại thiên la quân hàm đại tá, địa võng bên trong từ thượng tá đến thượng úy không giống nhau, thiếu úy đồng dạng tại trong bộ đội là đảm nhiệm trung đội trưởng chức vụ, chỉ bất quá đám bọn hắn những này thiếu úy liên tiếp cũng không có thực quyền gì, chính là đeo cái này cấp bậc tới phát tiền lương thôi. Tại năm 2010 hợp lý dưới, năm 2009 tháng 4 vừa điều chỉnh qua tiền lương, sắp xếp chức tiền lương cũng bất quá là 3.300 nguyên, mà chính quân chức là 10.200, phó quân chức là 8.800, chính sư chức là 7.700, phó sư chức là 7.000, chính đoàn chức là 6.000. Mặc dù đã so hành chính nhân viên cao hơn không ít, nhưng là có thể cùng những cái kia thương nghiệp hướng so sao. Nói câu không dễ nghe, địa phương quan phủ bên trong hành chính nhân viên còn có thể có người hiếu kính, thiên la địa võng tìm ai đi. Nhất định đối quyết định này y nguyên rất bất mãn, có thể sách báo lên xin một mực tại bị từ chối cùng bác bỏ. Dù là mỗi lần số một thủ trưởng xuất ngoại thời hắn đều là phụ trách tất cả công tác bảo an, cùng thủ trưởng cách rất gần, nhưng thủ trưởng làm sao quản loại chuyện này, đây đã là cố định sự thật, cũng là nhiếp đình trong lòng nhất sầu lo một vấn đề, làm người tu hành nhóm đối với tiền tài danh lợi có cao hơn kỳ vọng lúc, thiên la địa võng nên đi nơi nào, cũng may có một chút, đối với thiên la địa võng nội bộ quản lý, nhiếp đình có quyền uy tuyệt đối. Lúc này, Lữ Thụ thì là cảm giác có chút rối loạn. Hắn luôn cảm thấy vị này mập mạp thiên la nói ta Lý Nhất Tiếu làm sao thế nào, thời điểm, có loại ta, béo hổ, ăn cơm không trả tiền, tức thị cảm, xã hội khí tức 10 phần, hắn luôn cảm giác. Tại cái tên mập mạp này trên thân cảm nhận được một loại giang hồ khí hơi thở, bất quá Lữ Thụ cảm thấy dạng này người cũng không coi là nhiều xấu a, một cái đường đường thiên la cũng không lay động cái gì tư thế, còn cùng mình xưng huynh gọi đệ, thậm chí có thể thông cảm dân chúng khó khăn, có lẽ dạng này người tọa trấn thiên la địa võng cũng sẽ là dân chúng bình thường một loại chuyện tốt. Người tu hành cùng giác tỉnh giả càng ngày càng dung nhập xã hội này, ngay từ đầu rất nhiều người hâm mộ nước ngoài giác tỉnh giả đặc biệt có thể kiếm tiền, thương nghiệp chơi đặc biệt tốt, nhưng bây giờ bởi vì quản lý vấn đề ra rất nhiều cái sọc, giác tỉnh giả phạm tội ở trong nước là rất ít gặp, mà nước ngoài cũng rất nhiều. Tại châu Âu thậm chí gặp nạn dân bên trong xuất hiện giác tỉnh giả đối kháng thu nhận cơ quan hành chính tình huống phát sinh, mọi người đều bị dày vò khổ không thể tả. Trên thực tế có ít người cười xưng người trong nước dân an cư lạc nghiệp, nước ngoài nhân dân nước sôi lửa bỏng, có thể trên thực tế cũng quả thật là như thế. Trong nước mặc kệ tại linh khí khô kiệt thời kỳ vẫn là linh khí khôi phục thời kỳ, trị an đều là thế giới nhất lưu. Làm một ngày mới đến lúc, Tất cả Lạc Thành ngoại ngữ trường học sinh kinh lịch một kiện không hiểu thấu sự tình, bọn hắn mới hiệu trưởng sáng sớm liền đứng tại cửa trường học cùng mỗi một cái trải qua đồng học chào hỏi hô một tiếng các bạn học buổi sáng tốt lành, mọi người còn có thể nghe đến một cổ như có như không chào vị, không ít đồng học nghe được chào vị, còn có thể lập tức nhớ tới Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không biết tình huống như thế nào đâu, liền thu được một tiểu phát tâm tình tiêu cực giá trị, 1, 3, 2. Các bạn học lần thứ nhất nhìn thấy đứng tại cửa trường học cùng mình chào hỏi vấn an hiệu trưởng, mọi người cũng đều tương đối lễ phép về một tiếng hiệu trưởng buổi sáng tốt lành, thuận tiện nhàn nhạt xoay người cúc cái cung thần mã. Mỗi khi lúc này, Lý Nhất Tiếu đều sẽ cười giống một cái 200 cân không có làm qua quan mập mạp. Hắn lúc trước mình chạy đi tìm Nhiếp Đình thời điểm, chính là muốn làm cái quan thần mã, tâm hắn muốn ta một cái cấp B đại cao thủ tới các ngươi thiên la địa võng, dù sao cũng phải cho cái quan đương đương a. Kết quả Nhiếp Đình cũng là hung ác, trực tiếp cho thiên la xưng hào, nhưng không có cho bất luận cái gì thực quyền, tức giận a. Đọc truyện ở http://twinquenty.net. Hiện tại cuối cùng là từ kinh đô ra, có thể trông coi cái này một thành địa võng nhân viên cùng một trường học sinh lão sư, Lý Nhất Tiếu đã cảm thấy đắc ý. Lữ Thụ tiến cửa trường thời điểm Lý Nhất Tiếu lại nhận ra hắn, còn cười chào hỏi hắn, tiểu huynh đệ buổi sáng tốt lành a. Lữ Thụ bên cạnh đồng học đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ, tình huống như thế nào, này làm sao tiểu huynh đệ đều gọi rồi, trùng hợp hay là thật nhận biết? Lại nói ngươi một cái hiệu trưởng cùng người xưng huynh gọi đệ thích hợp sao? Buổi sáng Lý Nhất Tiếu còn bày biện quan uy mang theo một lượng lớn lãnh đạo trường học trong trường học thị sát, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải buông xuống trong tay công việc tới đi theo. Lý Nhất Tiếu đơn giản cực sướng, đời này lần thứ nhất làm hiệu trưởng như thế lớn quan nhi a. Buổi sáng đến nhà ăn, Lý Nhất Tiếu xem xét cơm trưa đều nhanh làm xong, liền chào hỏi tay cầm muôi đại sư phó, cho ta tới một phần hai mặn hai chay. Kết quả con hàng này vừa ăn một ngụm liền đau lòng nhức óc chỉ vào trong phòng ăn, lãng phí đáng xấu hổ, bản hiệu đối phòng ăn nhận thầu thương cùng chính giáo chỗ chủ nhiệm nói ra, các ngươi đem nông dân bá bá tân tân khổ khổ trồng ra tới lương thực làm được khó ăn như vậy, còn có mặt mũi nói người khác vô sĩ. Lão hiệu trưởng bây giờ nhìn không nổi nữa, nào có dạng này làm hiệu trưởng, nhà ăn thế nhưng là trường học một cái lớn thu nhập nơi phát ra a, hắn ho hai tiếng, hiệu trưởng ngài đừng trách ta nói thẳng a. Lý Nhất Tiếu lập tức híp mắt lại cười lạnh nói, vậy ngươi cũng đừng trách ta ra tay nặng a. Nhất thời tất cả lãnh đạo trường học đều xa ta, cái này mẹ nó cái gì C và Am, Uraver, NG cái gì a, còn có để hay không cho người nói chuyện. Lão thiết nhóm, gần nhất 404 bị che đậy sách tương đối nhiều, về sau viết thời điểm ta sẽ đánh gần cầu thậm chí coi nhẹ cái nào đó tồn tại, dạng này sẽ xuất hiện một chút logic không may, nhưng mà ta cũng không có cách nào a, mọi người thứ lỗi, hài hòa đại thần không thể trêu vào.